Vận may đổi đời. Chương 302, 302, hệ thống thần thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tension đã dần đi vào quỹ đạo. Có mã hoa đằng thì tension sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy có thể rút Đường Tuấn ra được. Về phương diện quản lý, năng lực của Đường Tuấn đủ để đá văng Vương Đại Đông tới mấy con đường. Đưa Đường Tuấn tới Sina, Lý Thần cũng cảm thấy hết sức yên tâm. Vương Đại Đông sững sờ khi nghe thấy tên của Đường Tuấn. Sau đó gật đầu, và không nhận ra vẻ vui mừng hay tức giận từ ông ta nữa. Sự việc cụ thể tôi sẽ để Đường Tuấn trao đổi trực tiếp với ông. Nghe Lý Thần nói câu nói như mệnh lệnh thì Vương Đại Đông quay người định rời đi. Sếp Lý, anh định điều động sếp Đường tới Sina à? Mã Hoa Đằng hỏi. Hiện tại tension đã dần đi vào quỹ đạo. Có Mã Hoa Đằng thì tension sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy có thể rút Đường Tuấn ra được. Về phương diện quản lý, năng lực của Đường Tuấn đủ để đá văng Vương Đại Đông tới mấy con đường. Đưa Đường Tuấn tới Sina, Lý Thần cũng cảm thấy hết sức yên tâm. Vương Đại Đông sững sờ khi nghe thấy tên của Đường Tuấn. Sau đó gật đầu, và không nhận ra vẻ vui mừng hay tức giận từ ông ta nữa. Sự việc cụ thể tôi sẽ để Đường Tuấn trao đổi trực tiếp với ông. Nghe Lý Thần nói câu nói như mệnh lệnh thì Vương Đại Đông quay người định rời đi. Sếp Lý, anh định điều động sếp Đường tới Sina à? Mã Hoa Đằng hỏi. Chức vụ tổng giám đốc của công ty Sina tôi giao cho anh. Anh muốn có ban bệ thế nào thì tự sắp xếp. Như vậy, quyền lực trong tay anh. Để xem anh mất bao lâu để có thể thu phục được Sina. Lý Thần lên tiếng, đôi mắt Đường Tuấn sáng lên. Nói thực, thứ anh ấy muốn nhất chính là một nền tảng có thể giúp mình phát huy được năng lực. Mặc dù khoảng thời gian khi ở tension rất vui vẻ nhưng dù sao cũng bị ràng buộc. Giờ tới Sina thì khác rồi dù nhiệm vụ rất gian nan. Bởi vì Lý Thần kêu anh ấy tới chính là vì muốn để anh phá vỡ lớp băng cục diện của Sina. Đây là thách thức và cũng là cơ hội. Được, 3 tháng. 3 tháng nhất định sẽ có kết quả. Đường Tuấn nghiêm túc nói. Hiện tại tension đã dần đi vào quỹ đạo. Có Mã Hoa Đằng thì tension sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vì vậy có thể rút Đường Tuấn ra được. Về phương diện quản lý, năng lực của Đường Tuấn đủ để đá văng Vương Đại Đông tới mấy con đường. Đưa Đường Tuấn tới Sina, Lý Thần cũng cảm thấy hết sức yên tâm. Vương Đại Đông sững sờ khi nghe thấy tên của Đường Tuấn. Sau đó gật đầu, và không nhận ra vẻ vui mừng hay tức giận từ ông ta nữa. Sự việc cụ thể tôi sẽ để Đường Tuấn trao đổi trực tiếp với ông. Nghe Lý Thần nói câu nói như mệnh lệnh thì Vương Đại Đông quay người định rời đi. Sếp Lý, anh định điều động sếp Đường tới Sina à? Mã Hoa Đằng hỏi. Cách chương.